Võng Du Chi Gamer Thần, chương 4, niềm vui ngoài ý muốn, góc truyện audio.com, nhìn bảng thuộc tính của mình, làm cho Lãnh Phong rất đỗi ngạc nhiên nhân vật Thanh Sơn tên gọi không? Nghề nghiệp không? Đẳng cấp không? HP, 100, 100, công kích 10, phòng thủ 10, tốc độ đánh, 1 đòn, dây, nhanh nhẹn 10, thể lực 10, trí lực 10, may mắn 10, mị lực 10, tinh thần 100, tự do thuộc tính không? Người chơi mỗi tăng một cấp sẽ có 5 điểm tự do phân phối thuộc tính điểm. May mắn, mị lực và tinh thần không thể cộng điểm tự do thuộc tính. Bảng thuộc tính khiến hắn bất ngờ, không chỉ mọi điểm ban đầu hắn mắc chỉ số 10. Mỗi member đầu đều trung bình được vào khoảng 4, 5, chỉ một số người may mắn lên mắc 10 nhưng chỉ được duy nhất một số mà thôi. Ngoại trừ tốc độ đánh, thông thường chỉ có không? 3, giây, mà còn kéo theo hai ẩn tàng thuộc tính là may mắn mà mị lực, điều đó đối với hắn cũng khí may mắn. Những điểm đó kiếm cực khó, hậu kỳ chỉ những món đó tăng 4, 5 điểm thôi đã được các đại công hội săn đón rồi. Nhưng chuyển sang nhìn đến điều mà hắn kỳ lạ nhất, tinh thần, 100, tinh thần là điểm kỳ lạ nhất của chính những cao thủ cũng khó giải thích nhưng rất khó để kéo lên. Trước đây hắn hậu kỳ chính hắn những cũng chỉ có thể được 97 điểm, so với đám người đã khá cao rồi. Hắn đã từng nghe một cao thủ nói trên diễn đàn điểm này không phải người nào muốn cũng có thể được, máy chủ sẽ tự dò xét sóng não của người chơi để tự tăng. Ban đầu hắn cũng không tin, nhưng xem ra là thật. Cũng lúc đó, hắn nhận được tin từ hệ thống. Hệ thống chúc mừng người chơi đạt tinh thần trên mức 100, đạt được danh hiệu. Người thông thái có thể so ngang với từ tước chức vị. Tăng 10, kinh nghiệm có được khi đánh quái. Tăng 10, sát thương với hắc ám quái. Nhận được kỹ năng khi kích hoạt hồi máu. Hồi 25, máu tối đa cho người chơi và 10, máu tối đa cho đồng đội, thời gian hồi, 20 phút. Lên cấp nhận thêm một điểm tự do thuộc tính, hệ thống, bởi vì người đầu tiên nhận danh hiệu nhận được 100 điểm danh vọng tại khu vực Hoàng Dực Thành. Sau đó 3 tin tức liên tiếp hiện ra trước mắt mọi người. Tân thủ thôn số 2 thông báo, có người đạt được danh hiệu đầu tiên, tặng cho danh vọng 100, LV tăng trước 25. Tân thủ thôn số 2, thông báo, có người đạt được danh hiệu đầu tiên, tặng cho danh vọng 100, LV tăng trước 25. Tân thủ thôn số 2, thông báo, có người đạt được danh hiệu đầu tiên, tặng cho danh vọng 100, LV tăng trước 25. Lãnh Phong rất hài lòng với danh hiệu vội vàng, kích hoạt thế nhưng hắn cũng không đeo lên, bởi điều đó sẽ dẫn đám người tới sự chú ý, điều đó không tốt với hắn chút nào. Nhưng dù sao, hắn cũng may mắn nhận được một skin có ích với người chơi solo như hắn. Hệ thống, có tiến hành thực hiện luyện tập tân thủ? Có, không, không, hệ thống, bạn sẽ nhận được một món vũ khí, yêu cầu lựa chọn. Kiếm, cung, song thủ, gậy phép, kiếm, hệ thống, chúc mừng bạn đã nhận được kiếm gỗ, luyện tập đến đây là kết thúc, mời người chơi trải nghiệm. Kiếm gỗ kém cỏi trang bị, tăng 2 công kích, tăng 5, tốc độ đánh, nhìn lại mình, Lãnh Phong cũng có chút cười, trừ, chỉ vẻn vẹn có duy nhất áo và quần tân thủ chỉ có thể. Che thân hình của mình, mặc dù làm ra set tân thủ cũng tăng đáng kể sức mạnh. Khi góp tất cả món đồ tân thủ có thể tự tăng sức mạnh. Nhưng lại khá mất thời gian, bên trong đồ được phía chia thành tân thủ kém cỏi, phổ thông, trung cấp, cao cấp, sử thi, thần thoại, truyền kỳ. Góc truyện audio.com, trái lại với đám người đang đi làm nhiệm vụ vặt bên trong tân thủ, Lãnh Phong chạy một mạch đi. Người kia đi thật nhanh, ta di chuyển đạt đến 6 điểm mà so với hắn còn kém. Người còn phải nói, chắc hắn may mắn được 9 điểm ấy, ta đây cũng chỉ 4 điểm, kể cả lên cấp ta cũng chỉ bằng hắn. Không chỉ vậy, hắn cũng thật là soái nha. Thiếu nữ và đồng bạn con mắt mang theo không rõ nhìn về phía đang chạy đi Lãnh Phong với vẻ hâm mộ. Vừa mới vào có thể di chuyển nhanh như vậy quả thật rất nhanh, có thể làm xong nhiệm vụ. Mặc kệ đám người định đi đến làm quen, căn bản bây giờ ngoài mấy người không cách nào di chuyển nhanh bằng hắn. Ngay cả nhanh nhẹn người có 10 điểm cũng không cách nào đuổi theo, bởi thể lực đúng vậy, ngoài hắn ra không ai có thể đạt tới thể lực lẫn nhanh nhẹn 10 điểm. Coi như nếu bị bắt kịp lúc đầu chỉ cần thể lực hồi phục cũ cũng nhất định không có cách nào theo hắn. Chạy băng băng đến tiệm mua đồ, tiệm này bán cả thức ăn lẫn thuốc men, do NPC mở ra. Nhưng đừng tưởng NPC này chỉ đứng yên bất động giống mấy thứ vô hình, đứng yên giống những game thực tế ảo đang chơi như trước, nhờ sự phát triển mà NPC đều là AI cao cấp. Trí tuệ nhân tạo, tuy một số ngu ngốc nhưng một số lại cực kỳ thông minh. Từ trong tiệm hắn đến bỗng xuất hiện vài người, những người này hiển nhiên cũng đến chơi game nhưng cũng tham quan tân thủ thôn một lần. Từ bên trong hai cha con NPC đang bán đồ ăn. Phải công nhận rằng những nhà thiết kế game này xây dựng nhân vật rất đẹp và chân thực, nếu không phải bên trên đầu họ có vết hình. Thôi, trên đầu tất cả đã nhầm tưởng đây là người thật rồi. Tuy vậy, vẫn không ngăn cản được những người đến để định. Sờ mó, NPC, tiếng NPC mở ra thu hút Lãnh Phong. Chết tiệt mấy tên khốn nạn kia, ngươi giữa đường giữa phố dám sàm sỡ con gái nhà lành sao? Chủ quán ăn tức giận la lớn. He he, các ngươi cũng chỉ là NPC, là máy móc mà thôi, được đại nhân ta chăm sóc là vinh dự rồi. Tên cầm đầu to béo, mặt như chảy dài nắm chặt tay cô con gái định ôm vào lòng, như đã nghe câu. Dừng tay, Lãnh Phong lạnh lùng đứng bên cạnh của tên béo. Ngươi là ai mà lại cản trở việc của ta, ngươi có biết ta là ai không? Hồn hồn thì xéo đi, nếu không ta sẽ cho ngươi biết thế nào là hối tiếc khi bước vào game này. Chỉ bằng đám phế vật các ngươi. Lãnh Phong cố ý nhấn mạnh khiến bọn hắn tức giận, đưa tay khiêu khích chỉ cả tên béo và đám người phía sau. Được được, hay cho tên oắt con nhà ngươi, các anh em chúng ta lên. 7-8 người xúm lại vậy quanh hắn, sự kiện này thu hút được rất đông người chơi hiếu kỳ bu lại theo dõi. Có người tiếc cho người bị trêu đùa, nhưng có người cười khi có người gặp nạn. Cả đám người cùng xông lên, có những người chơi phải che mắt lại, chèn theo đó là hô vang lớn. Thế nhưng, điều diễn ra lại khiến bọn hắn sốc hoàn toàn. Điều này, sao có thể, tên cầm đầu là người bị sốc nhất tất cả đòn mọi người nhưng chỉ đấm trúng hắn đúng một phát. 5, 9, 7, máu của Lãnh Long chỉ hạ xuống 63, 100 mà thôi. Lãnh Phong cũng nhận được tin tức, hệ thống, người chơi Thanh Sơn bị người chơi cố ý tấn công, trong vòng 10 phút có thể phản kháng. Lãnh Phong cũng chỉ chờ có vậy, rút, kém cỏi kiếm gỗ ra, lao vào giữa đám người. 12, 10, 8, 11, cả đám người nằm vật ra đất máu về không, ngay cả tên thủ lĩnh cũng chỉ còn ít máu. Vẻ mặt hoảng sợ hiện rõ trên khuôn mặt của hắn, gocchuyenaudio.com, trong đám người cũng xuất hiện tiếng hô vang rồi, hoan hô, chờ đó ta sẽ quay lại, tên béo mở miệng bỏ chạy trước mắt mọi người nhưng, phi, một cây thương xuyên giữa người hắn từ một vệ binh phóng tới trực tiếp khiến hắn máu hắn về linh. Vệ binh NPC LV30 như cường giả xuất hiện trước người hắn rồi bỏ đi. Lãnh Phong cũng lúc đó nhận được tin tức, thiện cảm của cha con cửa hàng đối với ngài tăng lên 50. Cảm ta thiếu hiệp đã tương trợ, ân này ta sẽ nhớ mãi. Người cha dắt người con quỳ xuống cảm ơn, vẻ mặt xúc động. Không cần, đây là việc ta nên làm, và đúng rồi, ta cần mua một ít thứ, không biết ông có thể bán cho ta được không? Được, đó là điều tất nhiên, về sau ta sẽ giảm giá 20. Cho cậu, mời thiếu hiệp đi vào, đoàn người cũng dần tản ra, bởi họ cũng hết chuyện để coi rồi. Thế nhưng bên phía của hàng bên cạnh lại có hai bóng người nhìn chăm chú theo bóng Lãnh Phong bước vào cửa hàng. Đại ca, sao lúc nãy vệ binh không tấn công hắn? Người nói với vẻ mặt sợ sệt cùng kính trọng hướng về người đang điềm tĩnh uống trà kia. Là do ngươi chưa đọc luật thôi, đây là máy chủ coi như lần cuối giúp đỡ người chơi, thế nhưng thân thủ hắn không tồi, nhất định là một người tài. Người này ngươi liệu mà làm, nhất định phải kéo hắn vào công hội chúng ta. Chấm, vị đàn ông bỏ cốc trà xuống hướng về phía bên ngoài đi ra. P.S. chương sau so với chương này còn khó viết hơn, V. Cách chương.